Chương 1521, tặng quà. Mị Nương mỉm cười. Đây không phải là do Hồ Minh Chủ khách sáo trước sao? Thật ra Hồ Nguyên Vũ còn chưa quên lúc trước Mị Nương từng nói không cần xưng nàng tiên tử, gọi Mị Nương là được, nhưng hắn sợ Đường Đột gia nhân, hiện lại nàng đã nhắc lại lần nữa, cộng thêm những sự tình nàng làm trong thời gian hắn đi vắng, nếu hắn còn không biết tâm ý của người ta, thì quá uổng danh tình thánh rồi, hơn nữa trong lòng hắn cũng có một ý tưởng. Chỉ là nơi này không tiện giao lưu, vì vậy lạm gác lại một chút là ta nhất thời sơ ý, Mị Nương đừng trách, Hồ Nguyên Vũ bồi tội, sao? Đó lấy ra một hộp ngọc đưa tới. Thứ này là tâm ý của ta, xem như bồi tội, mong nàng không chê. Thấy hắn thành ý như vậy, Mị Nương đổi giận làm vui, nụ cười kia như bách hoa tỏa sáng, để Hồ Nguyên Vũ cũng ngây ra một chút. Nói về nhan sắc, thật ra các nữ nhân của hắn đều sàng sàng nhau. Đều khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn, cái để các nàng khác biệt chính là khí chất và tính cách, chẳng hạn Thủy Thiên Hoa lãnh diễm kiêu sa, Tiên Ngọc ung dung hoa quý, Khương Văn sắc tú lệ đoan trang, Đặng Thiền Ngọc anh khí tươi sáng, Hy Hòa và Thường Hy nồng nhiệt si tình, Tiên Dung nhí nhảnh đáng yêu, Hồ Nguyên Vũ kinh nghiệm bực nào, một thiếu nữ đã lấy hết dũng khí biểu hiện đến như vậy, lại thêm những chi tiết lúc trước, nếu hắn còn không hiểu tâm ý, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Nói thật, đối với Mị Nương, lúc đầu Hồ Nguyên Vũ chỉ có tò mò, dù sao ở trong thiên cơ, vẻ đẹp của nàng cùng với màn thách mới lưu danh muôn thuở kia, để người muốn không chú ý cũng không được. Về sau gặp mặt, biết nàng là truyền nhân của Văn Lang Điện, xem như sư muội của mình, nên hắn rất chiếu cố, cũng khâm phục tài trí và thiên tư của đối phương, trái tim của Mị Nương không khỏi đập nhanh hơn, khuôn mặt ửng đỏ, thanh âm lý nhí nói. Cảm ơn Nguyên Vũ, ca ca. Nàng cố hết dũng khí nói ra xưng hô này, sau đó không dám nhìn vào mặt hắn, đầu cúi xuống, có chút hồi hộp chờ đợi phản ứng của đối phương. Đối với một người lấy chăm sóc, yêu thương các mỹ nhân trong thiên hạ làm nguyện cảnh của mình như Hồ Nguyên Vũ mà nói, bảo hắn không có ý đồ gì với Mị Nương, này là chuyện không có khả năng, nếu không có ý tưởng, thời điểm ở Tiên Hiền Điện, cũng sẽ không thu thái cổ yêu thú cửu ngà bạch tượng làm gì. Nhưng nói đến có tình yêu với Mị Nương, vậy thì còn chưa tới mức. Nói theo kiểu khùng khùng của ai đó ở địa cầu, là trên tình bạn dưới tình yêu, khục khục. Bất quá không sao, tình cảm là thứ có thể bồi dưỡng, hơn nữa Mị Nương vì hắn bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, nhìn mấy tướng soái và thống lĩnh của anh hùng quân đoàn nhìn mình cười cười, ẩn hàm chúc phúc, hắn cũng phải trái tim sắt đá, sao có thể cự tuyệt nàng, hóa anh quả, còn là diệu thánh cấp hậu kỳ. Mị Nương kinh ngạc đến thốt lên, bàn tay cầm hộp ngọc nhịn không được hơi run run. Hiện lại hóa anh thụ đã công khai, vì vậy Hồ Nguyên Vũ không cần thiết tốn điểm tạo hóa để tử trúc cải biến hình dạng nữa, mất mối làm ăn, tử trúc tự nhiên hậm hực không thôi, nhiều lần nói hắn không có lương tâm, Mị Nương cũng vậy, nàng không chỉ diễm lệ tuyệt luân, nhan sắc không thua bất kỳ ai trong các thể tử của hắn, quan trọng nhất là khí chất của nàng, mang theo cổ vận xa xăm, tràn ngập bí ẩn, để người muốn tìm lòi hư thực. Nhận lấy hộp ngọc, vốn theo phép lịch sự, nàng sẽ không mở ra ở trước mặt đối phương, nhưng bởi vì lần đầu được người trong mộng tặng quà, lại thêm nơi đây không có người ngoài, vì vậy có chút không kịp chờ đợi mở ra xem. Chỉ thấy hào quang rực rỡ, kèm theo còn có thánh uy bộc phát, để lòng người rung động mà hóa anh quả giá trị như thế nào, Mị Nương quá rõ ràng, không biết bao nhiêu thánh địa bí mật mang theo bảo vật và nguyên liệu đến đệ nhất Minh Sơn, đều cầu hóa anh thụ luyện hóa giúp nhưng không được. Bị nó kê ra điều kiện cao đến dọa người. Nhưng vì tranh một đường tiên cơ, rất nhiều thánh địa và thế lực nhịn đau chấp nhận yêu cầu của hóa anh thụ, nghe nói có thánh tôn còn mang theo bộ phận thần thi tới đệ nhất Minh Sơn, chỉ là lấy tu vi của nàng không thể biết thật giả. Hiện lại hắn lại tặng cho mình một trái, còn là diệu thánh cấp hậu kỳ, cái này, là gián tiếp đưa sính lễ cho ta sao, vì vậy giống như rất tự nhiên nói. Mị Nương muội muội, chúng ta cùng về Văn Lang Điện đi, ta muốn diện kiến Thánh Tôn. Đến hiện lại mẫu thân còn không có công khai thân phận của mình, vì vậy Hồ Nguyên Vũ không dám trái ý chí của nàng, chỉ có thể xưng Thánh Tôn. Nghe hắn gọi mình muội muội, lòng Mị Nương như nở hoa, trái tim lo lắng để xuống, mắt híp lại như vành trăng khuyết, nhìn đẹp không sao tả xiết, vâng, nghe nàng nhu thuận gật đầu, mấy tướng lĩnh của anh hùng quân đoàn đều cười ha hả. Làm Mị Nương thẹn thùng đỏ mặt đến trốn sau lưng Hồ Nguyên Vũ, thiếu nữ nha, cho dù là ai, đến cảnh giới nào, một khi dính vào tứ tình, đều sẽ trở nên, nói sao nhỉ, khục khục, da mặt sẽ mỏng hơn bình thường rất nhiều lần. Cho nên lúc này Hồ Nguyên Vũ triệu hoán Tứ Linh ra, Kim Quy thấy bộ dạng của Mị Nương như vậy, nhìn không được chào hàng. Này, này, ăn muối không? Ăn muối trắng đa, giúp ngực lớn, da mặt dày, quan trọng nhất, nhất là sẽ thông minh hơn. Phượng Hồng Diễm đá cho Kim Quy một cước, sau đó bay về phía Mị Nương còn đang xấu hổ quấn bách, ngọt ngào nói, Mị Nương tỉ tỉ, nhìn thấy Phượng Hồng Diễm, Mị Nương cũng mừng rỡ, đang định nói gì, đột nhiên cảm nhận được khí tức của đối phương, không khỏi trợn to mắt, Diễm Nhi, tu vi của muội, bởi vì Phượng Hồng Diễm vừa đột phá Diệu Thánh Đỉnh Phong chưa lâu, khí tức còn phập phồng bất định, cho nên Mị Nương rất dễ dàng nhận ra. Chương 1522, còn có những ai? Phượng Hồng Diễm có chút đắc ý nói. Thế nào, Mị Nương tỷ tỷ, ta trâu bò không, hiện lại tu vi của ta hơn xa tỷ rồi, về sau đừng hòng mà bắt nạt được muội hì hì. Tuy mới đầu kinh ngạc, nhưng nghĩ tới vừa rồi Hồ Nguyên Vũ tặng mình hóa anh quả, Mị Nương liền hiểu ra, không khỏi hâm mộ Phượng Hồng Diễm có thể đi theo bên cạnh hắn. Phượng Hồng Diễm đang đắc ý quơ cánh kể cho Mị Nương những sự tình ở ma giới, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, sắc mặt nàng không khỏi trầm xuống, thần sắc rất khó chịu. Thấy vậy, Mị Nương không khỏi kinh ngạc hỏi, Diễm Nhi, muội làm sao vậy? Phượng Hồng Diễm hậm hực nói, không có gì, chỉ là nghĩ tới sự tình không viu. Sau đó nàng nhìn Mị Nương, thần sắc có chút dãy dụa, cuối cùng cảm thấy Mị Nương là tỷ muội tốt với mình, từ nhỏ đã chiếu cố nàng, để Nguyên Vũ ca ca cho mấy hồ ly tinh khác hưởng dụng, còn không bằng tiện nghi tỷ muội nhà mình. Thế là kéo Mị Nương qua một bên, còn cẩn thận mở kết giới, sau đó truyền âm, Mị Nương tỷ tỷ, ta nói cho tỷ một bí mật, là thế này, xung quanh Văn Lang Điện có một tầng vực tràn mạnh mẽ, cho dù là chí thánh tới, nếu không được Âu Cơ Thánh Tôn cho phép, cũng không cách nào tới gần nửa bước. Nhưng khi hắn tới gần, vực tràn tự động mở ra, đám người Hồ Nguyên Vũ dễ dàng đi vào, kỳ lạ là càng tới gần Văn Lang Điện, thần điện trước mắt lại càng thu nhỏ. Đến khi hắn đạp lên trên quảng trường Bạch Ngọc, tuy Văn Lang Điện vẫn to lớn hùng vĩ, nhưng không còn khủng khiếp như nhìn từ bên ngoài. Nhìn trận thế kia, lại thêm thiên uy giờ phút này tràn ngập, để hắn nhìn giống như thiên đế giá lâm. Mị Nương đồng hành ở bên cạnh, tưởng tượng mình giống như cùng thiên tử xuất hành, trong lòng không khỏi dâng lên ước mơ vô hạn, cũng không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nàng ửng đỏ, hai chân hơi siết lại, kỳ quái. Mọi người cũng chào hỏi xong, Hồ Nguyên Vũ ở dưới Tứ Linh đồng hành, mỹ nhân làm bạn, phía sau là đại quân hộ giá, trùng trùng điệp điệp tiến về phía Văn Lang Điện. Thanh thế cực kỳ to lớn, giống như thiên tử xuất hành, chỉ còn thiếu một đội nghi trượng mà thôi. Hồ Nguyên Vũ cất bước đi trong tinh không, bởi vì thân phận của hắn, một đường không trở ngại, tinh không đại trận cũng không ngăn cản, Hồ Nguyên Vũ rất dễ dàng đi tới trước ngôi thánh điện đồ sộ nguy nga kia, đương nhiên là Thủy Thiên Hoa, Thường Hy, Hy Hòa, Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, bằng không tỉ nghĩ, tu vi của các nàng làm sao tăng nhanh như vậy, nếu một hai người còn có thể nói trùng hợp, nhưng ai cũng thế, thì tỉ nghĩ ta nói dối sao? Lúc này Mị Nương giống như ở trong gió lộn xộn, trái tim nhịn không được gia tốc nhảy lên, nhìn nhìn hóa anh quả trong tay, lại nhìn Hồ Nguyên Vũ đang nói chuyện với đám người Hồ Việt, Lạc Chính Nam, Lôi Thần, Ma Văn Trường. Nếu ta trước dùng hóa anh quả này đột phá Diệu Thánh Hậu Kỳ, sau đó lại, như vậy có thể trong thời gian ngắn đạt tới Minh Thánh hay không? Vừa nghĩ tới đây, hai mắt của Mị Nương sáng rực, trái tim không cách nào ức chế gia tốc, Hồ Nguyên Vũ rùng mình, cảm giác giống như có hung thú nhìn chằm chằm, muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện được dấu tích nào. Sau khi Mị Nương nghe xong, không khỏi kinh ngạc đến há to miệng, qua rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh hỏi. Muội nói là thật. Các nàng đều đến Diệu Thánh Hậu Kỳ, hơn nữa không phải dùng hóa anh quả, mà là, cái kia. Phượng Hồng Diễm gật đầu. Đương nhiên, chuyện này muội còn có thể lừa tỷ sao? Hơn nữa cũng không phải chỉ có Athena và Hestia. Hiện lại hai hồ ly tinh kia còn đang ở trong âm dương tạo hóa tháp củng cố tu vi, với rèn luyện pháp bảo của mình, tất cả tài nguyên đều do Nguyên Vũ ca ca cung cấp, nếu thành công, các nàng đều có đến hai kiện đạo khí. Hừ, ta cũng phải sớm ngày hóa hình, bằng không chỗ tốt đều bị mấy hồ ly tinh kia chiếm hết, trong nháy mắt, không chỉ Văn Lang Điện, toàn bộ đại thế giới ở xung quanh đều cảm nhận được thiên uy khủng bố kia, vô số sinh linh run rẩy quỳ rạp xuống đất, chư thánh bị kinh động, nhao nhao hiện ra chân thân, xa xa không người lễ bái. Bái kiến minh chủ. Trên quảng trường trước thần điện, trong lầu các, giữa không trung, vô số tu sĩ quỳ xuống hành lễ, chư thánh hiện thân, cung kính lễ bái, tràn diện đồ sộ còn hơn lúc trước hai vị thánh tôn giá lâm. Bái kiến minh chủ. Phượng Hồng Diễm vốn định khai ra tiên ngọc, nhưng chuyện này lúc trước Hồ Nguyên Vũ đã căn dặn, lại thêm tiên ngọc uy hiếp lợi dụ, nàng đã thề không bán đối phương rồi. Còn có những ai? Mị Nương nghi hoặc hỏi. Phượng Hồng Diễm phản ứng cũng nhanh, nói, Hồ Nguyên Vũ bình thản phất tay nói. Miễn lễ. Đa tạ minh chủ. Thông qua đám người Hestia và Mị Nương giải thích, Hồ Nguyên Vũ đã hiểu rõ ràng tình huống của vũ trụ hiện lại, cho nên nhìn thấy cảnh này, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, mà trải qua liên tiếp đại chiến, lại hóa thân thiên đạo, nên khi đối mặt trận thế như này, hắn không chút hoang mang. Ngược lại thần sắc thản nhiên tiếp nhận, nhìn Hồ Nguyên Vũ trong lúc giơ tay nhật chân lộ ra thiên uy cuồn cuộn, khí độ bất phàm, hai mắt Mị Nương tràn ngập ánh sao, còn chư thánh của Nam Phương tiên giới thì khâm phục, kính ý càng tăng. Đây chính là tương tai của Nam Phương tiên giới, cũng là tương tai của vũ trụ này. Khí độ như vậy, tâm tính như vậy, thiên tư như vậy, đáng để bọn hắn toàn lực ủng hộ, tiêu chết đi theo. Ngay cả Sơn Tinh và Lạc Thủy Tinh vừa mới chạy tới, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng dâng lên cảm giác không thể so sánh, chỉ có thể thần phục. Đại môn của Văn Lang Điện mở rộng, từ bên trong đi ra một nữ thánh ăn mặc kiểu thị nữ, dáng người thanh lệ, xa xa nhìn Hồ Nguyên Vũ cung kính hành lễ, sau đó ôm nhu nói, Thánh Tôn cho mời Hồ Minh Chủ vào điện. Chương 1523, nơi quen thuộc. Sau khi tới Văn Lang Điện, trạng thái của Vàng có chút sao động, giống như người xa quê lâu năm sắp về nhà, nghe vậy kích động kêu lên. Còn ta cũng muốn gặp chủ nhân, ta rất nhớ chủ nhân. Nói xong muốn lao lên, nhưng trên bậc thềm có hào quang bộc phát, ngăn nó ở bên ngoài. Thị nữ kia thấy Vàng vô lễ như vậy, nhưng không có tức giận, ngược lại mỉm cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cục xương tỏa hào quang cửu sắc, nhìn là biết xương của thánh thú mạnh mẽ, nàng ném cục xương về phía Vàng, cười nói, đây là thánh tôn thưởng cho ngươi. Nàng nói tiểu bất điểm ngươi lượn đi chỗ khác gặm xương, đừng có làm phiền nàng ôn chuyện, bằng không sẽ ném ngươi tới chỗ quy lão, để ngươi thay lão nhân gia đội bia. Nhìn thấy cục xương vừa xa tạ vừa quen thuộc kia, Vàng vui đến phát khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chủ nhân vẫn còn thương ta, biết ta thích nhất gặm toai xương này, chủ nhân thật tốt. Nhìn bộ dạng Vàng như vậy, Tiểu Long khinh bỉ làm bẩm. Thật tiện, nói xong còn theo thói quen, định lấy quần lót ra ngắm nhìn, nhưng phát hiện nơi này là trước Văn Lang Điện, nếu nó thật dám làm như vậy, Âu Cơ Thánh Tôn nhất định sẽ lột sạch vảy trên người mình, vì vậy vội vàng thu tay lại, trong đầu hắn sinh ra càng nhiều nghi hoặc, nhớ tới lần đầu tiên hắn vào Phong Nha bí cảnh, sau khi tiến đến Thánh Sư Điện, bái lạy tượng Chu Sư, cũng bất tri bất giác tiến về địa cầu, hắn không biết kia là mộng hay thực, sau đó lần thứ hai trở lại, có hỏi Chu Sư địa cầu kia là thật hay ảo. Nhưng lão sư lại tránh không trả lời. Hiện lại lần nữa trở về địa cầu, chỉ khác ở địa điểm mà thôi. Như nghĩ tới điều gì, Hồ Nguyên Vũ bước chậm đi trong cửa hàng đông đúc tràn ngập nam thanh nữ tú, rất nhiều thiếu nữ lén lút nhìn hắn, sau đó nói nhỏ với bạn bè bên cạnh, làm cả bọn che miệng cười khúc khích, khuôn mặt thẹn thùng. Từng cử chỉ, lời nói, thần sắc đều cực kỳ chân thật, lấy tu vi của hắn, lại không cách nào phân biệt ra thật giả, khoan đã. Tu vi của ta đâu, Kim Quy nhìn Vàng nói. Lão tứ, có cần thêm muối không, có muối ăn sẽ ngon hơn, người cũng bất tiện. Vàng đang đắm chìm trong hạnh phúc, tự nhiên không thèm chấp hai tiểu nhân này, miệng ngậm cục xương cửu sắc chạy tới một góc bên hông Văn Lang Điện, ở đó có một hốc nhỏ, giống như bị hung thú gì đào ra, Vàng cực kỳ quen thuộc chui vào, một nửa thân thể ở bên trong, chỉ có hai chân trước và đầu ở bên ngoài, thần sắc si mê gặm cắn, bộ dạng kia. Hồ Nguyên Vũ nhìn mà bất đắc dĩ, con mẹ nó, ngươi là tứ linh của Nam Phương tiên giới đấy, giữ thể diện một chút có được không? Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, vội vàng tra xét thân thể, lại phát hiện cả người không một chút tu vi, nếu không khỏi còn cảm ứng được âm dương tạo hóa tháp ở trong đầu, thì hắn nhất định hoài nghi, tất cả sự tình lúc trước chỉ là một giấc mơ của mình mà thôi. Đang suy nghĩ, một nữ nhân viên dịu dàng đi tới, nở một nụ cười lịch sự hỏi. Xin hỏi anh đi với bạn hay một mình? Không biết vì sao, Hồ Nguyên Vũ lại theo bản năng nói, đi với bạn gái, phòng riêng lầu 2. Trong mắt nữ nhân viên kia lóe lên một chút mất mát, đẹp trai như vậy lại là hoa có chủ, thật đáng tiếc, bất quá cũng chỉ có thanh niên như vậy, mới xứng với người đẹp ở trên kia, sau đó nàng nở nụ cười thương nghiệp nói. Anh là anh Vũ, chị đã đợi ở phía trên, anh lên đi, em sẽ mang nước lên ngay, cà phê sữa đá. Trong đầu Hồ Nguyên Vũ oanh minh, phía trên thật có người, hơn nữa còn biết sở thích của hắn, chỉ theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi lên lầu, các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Nói xong, Hồ Nguyên Vũ cất bước đi lên bậc thềm, ở trong ánh mắt của vô số người, một đường đi tới trước đại môn, thị nữ cung kính cúi đầu, ý bảo hắn một mình đi vào. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ mang theo chút hồi hộp, chút chờ mong, còn có chút mê mang khó hiểu, cất bước đi vào đại điện. Vừa bước vào trong, giống như tiến vào thế giới khác, tiếng cười nói ồn ào, còn có tiếng nhạc du dương, còn có tiếng lách cách của vật kim loại va vào thủy tinh. Hồ Nguyên Vũ quay đầu lại, chỉ thấy một nam một nữ ăn mặc thời thượng, cực kỳ tình tứ nắm tay đi vào, chỉ là bị Hồ Nguyên Vũ đứng trước cửa chặn lại, để thanh niên kia có chút tức giận. Tuy còn không hiểu vì sao hình ảnh quen thuộc này lại xuất hiện, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn lịch sự tránh qua một bên, để hai người kia đi vào. Hai người kia bước qua, thanh niên có chút đắc ý, còn nữ tử hơi liếc trộm Hồ Nguyên Vũ một cái, trong mắt nhịn không được nổi lên vẻ mê trai đầu thai cũng không hết. Hồ Nguyên Vũ không có để ý tới hai người kia, hắn cúi đầu nhìn người mình, y phục cũng đã thay đổi, không còn là tiên y mình thường mặc, mà là áo thun quần thể thao, kiểu trang phục mà lúc ở địa cầu hắn thích nhất, thường ăn mặc như vậy đi hẹn hò, mà nơi này cũng là quán cà phê mà hắn hay cùng nàng tới nhất. Trung Nguyên Coffee, nơi này. Thân thể Hồ Nguyên Vũ chấn động, cả người đứng sững ở đó, ánh mắt trợn to giống như không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Này anh bạn, có vào hay không? Không vào thì tránh qua một bên để chúng tôi vào chứ, sao lại đứng chặn cửa ra vào như vậy? Thanh âm một người thanh niên ở phía sau vang lên, giọng điệu có chút bất mãn, cầu thang quen thuộc, bố trí quen thuộc, Hồ Nguyên Vũ rất dễ dàng đi tới trước phòng riêng quen thuộc kia, thông qua cửa kính hơi mờ. Hắn mơ hồ chứng kiến bên trong ngồi một thiếu nữ, chỉ là hiện lại không có tu vi, không cách nào xác định nàng đến cùng là Âu Cơ Thánh Tôn, hay là người để hắn đến giờ cũng không cách nào quên được kia. Chương 1524, lần đầu gặp chân thân. Bao nhiêu kỷ niệm bị hắn vùi sâu dưới đáy long tưởng chừng như đã quên tăng, ở thời khắc này bùng tên, tràn ngập cả thức hải, để Hồ Nguyên Vũ biết, mình yêu nàng là siêu đậm đến như vậy. Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, trái tim hắn đau nhói, đây ta lần đầu tiên hắn vì một người con gái mà rơi lệ. Đưa tay mở cửa, Hồ Nguyên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, tay mình đang run, cửa nhẹ mở, hơi máy lạnh từ trong phòng tràn ra, giống như muốn làm dịu trái tim đang loạn nhịp của hắn. Chỉ là, vô đụng, theo cửa phòng mở, Hồ Nguyên Vũ không đi nhìn những thứ khác, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm nữ tử đang ngồi trên ghế kia, ánh mặt trời mới mọc từ ngoài cửa kính chiếu vào, bắn tên người tam gia thịt nàng càng trắng nõn. Đôi mắt thâm thúy mê người, mũi cao thăng, môi đỏ tuyệt diễm có đường cong kinh tâm. Động phách, khí chất uy nghiêm xinh đẹp và quyến rũ động lòng người tai hoàng mỹ kết hợp với nhau. Mái tóc buông thả tự nhiên, nhìn mái tóc bóng toán đen tuyền kia, để cho người ta kìm lòng không được muốn đi tên vuốt ve cảm nhận. Nàng mặc váy ngắn màu hồng nhạt, phát họa tư thái hoàng mỹ không bỏ sót, y phục trước ngực bị chống tên sung mãn, vòng eo mềm mại. Càng làm người khác chú ý là đôi thon dài thắng tắp kia, phía trên tựa hồ được phủ một tầng quang mang ngọc sắc, da thịt như hòa tinh tế. Trên mặt nàng không có vẻ ngây ngô của thiếu nữ, ngược lại tản ra phong vận đặc thù của nữ nhân thành thục, chính là trạng thái mê người nhất của một nữ nhân, dung mạo nàng ôn nhu diễm lệ, môi đỏ như son, cái cổ thon dài trắng nõn, bộ ngực căng tròn theo hô hấp nhẹ nhàng, hình thành biên độ hoàn mỹ. Đủ để câu ra xúc động nguyên thủy nhất dưới đáy lòng của nam nhân, nhưng không phải là nàng. Thế nào, rất thất vọng. Mỹ nhân tuyệt sắc nhìn hắn, ánh mắt kia như ngôi sao sáng ngời, lại trong vắt không linh, cộng với khóe môi hơi nhếch lên, giống như nụ hoa hàm tiếu, để Hồ Nguyên Vũ hơi thất thần, kia là một loại thần sắc rất kỳ quái, không cách nào diễn tả bằng lời. Thấy hắn vẫn không mở lời được, những còn chìm đắm trong hoài niệm của mình, Âu Cơ Thánh Tôn nói. Kể cho mẫu thân nghe những sự tình mà con đã trải qua, được không? Hắn đi đến ghế đối diện ngồi xuống, lúc này nhân viên cũng mang nước lên, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, trước khi lui ra còn nhịn không được liếc nhìn hai người, cảm thán thế gian thật là có tiên đồng ngọc nữ, thật xứng đôi. Cửa phòng khép lại, bầu không khí cũng theo đó trầm mặc. Hồ Nguyên Vũ vẫn đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình, Trong lòng có vô số nghi hoặc muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Âu Cơ Thánh Tôn thì nhìn bộ dáng ưu sầu của Hồ Nguyên Vũ, khóe mắt còn có vệt nước chưa khô, vẻ nhu hòa trên mặt càng đậm, có chút đau lòng, nhưng kèm theo còn có chút đắc ý và, bởi vì mặc váy, nên có thể rõ ràng cảm giác được vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, bờ mông nở nang gợi cảm, cả người như thành thục sắp chảy ra nước, không một chỗ không có sức dụ dỗ. Đẹp không sao tả xiết. Hồ Nguyên Vũ có thể khẳng định, đây là nữ nhân đẹp nhất, từ khí chất cho đến dung mạo mà mình từng gặp qua, ánh mắt này, nụ cười này, sao lại giống nàng đến như vậy? Hắn vội vàng xua tan ý nghĩ hoang đường kia, đi tới thi lễ. Hài Nhi vấn an mẫu thân, ân, hài tử ngoan, đến ngồi đi. Tuy thanh âm rất ôn nhu, nhưng không biết vì sao, Hồ Nguyên Vũ lại cảm thấy quái quái, loại cảm giác này, ân, giống như lúc ở địa cầu gặp phải nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ của Aviva, hay nhân viên tư vấn bất động sản của Alibaba, đây là loại cảm giác mình đã thành gà. Bất quá Hồ Nguyên Vũ không có nghĩ nhiều, chắc có lẽ do tâm tình lúc này còn chưa bình tĩnh, cho nên nghi thần nghi quỷ, tuy chưa từng chân chính gặp mặt, nhưng khí tức và thanh âm quen thuộc kia, hắn ở Lạc Hồng Tinh đã cảm nhận qua một lần. Nàng chính là thánh mẫu của Lạc Hồng Tinh, là chủ nhân của Văn Lang Điện, tiên giới đệ nhất cường giả, vũ trụ đệ nhất phú bà. Âu Cơ Thánh Tôn. Bởi vì không người, Hồ Nguyên Vũ không có thấy lúc này nụ cười của Âu Cơ Thánh Tôn càng đậm, hai mắt khiếp lại thành hình nguyệt nha, giống như tiểu hồ ly vừa trộm được gà, cực kỳ đắc ý, thanh âm của nàng rất ôn nhu, lại trong vắt không tin, để cho người nghe cảm thấy tinh thần tươi mát thoải mái, giống như nhạc trời. Hồ Nguyên Vũ vẫn còn ở trong suy tư, nghe vậy không khỏi cười dẻo. Cuộc đời của ta, từ đầu đến cuối không phải đã được ngài sắp xếp sao, còn có gì ngài không biết. Nghe vậy, Âu Cơ Thánh Tôn cũng không giận, ngược lại thần sắc có chút đau lòng, thở dài nói, cuộc đời của con, trừ con ra, thiên hạ này không có bất kỳ ai có thể can thiệp được, con có hiểu không, hài tử, thân thể Hồ Nguyên Vũ chấn động, đúng vậy, từ một ý nghĩa nào đó, bản thân hắn chính là hóa thân của thiên đạo đang hành tẩu thế gian, thiên hạ này trừ thiên đạo, thì ai có năng lực sắp xếp nhân sinh cho thiên đạo, tối đa chỉ có thể dung nhập vào, trở thành một bộ phận trong cuộc đời của hắn. Nhưng trải qua nhiều sự tình như vậy, như trí tuệ thần đăng, như thái cổ thiên đình, như thái cổ chính thần, như di hồn bách biến đại ma kinh, chư thiên phong thần kinh, âm dương tạo hóa kinh, tất cả dấu hiệu đều chứng minh có người đang trải đường cho hắn, vậy người kia là A1. Tuy có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng nhìn ánh mắt ôn nhu và quan tâm của mẫu thân, Hồ Nguyên Vũ vẫn dằn xuống, trước trả lời vấn đề của nàng. Lúc ở địa cầu, ta từ nhỏ mồ côi, về sau được Chu Thánh nhận nuôi, hắn rất yêu thương ta, dạy ta rất nhiều thứ, sau khi dung hợp thân xác, thành cửu hoàng tử của Đại Nam Thần Triều, tu luyện âm dương tạo hóa kinh, từ đó một đường cuộc khởi, cũng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng về sau phi thăng tiên giới mới biết, các nàng chỉ là hóa thân mà thôi. Chương 1525, Thần Linh Duy Nhất của Địa Cầu. Sau khi tới ma giới, ở Đại Diệt Sơn gặp phải tà thần bị phong ấn, được thời quan chính thần trợ giúp, mở ra thông đạo thời không, ta lấy công đức của vạn tinh, đốt tên trí tuệ thần đăng, lấy tín ngưỡng hòa vào thiên đạo, dùng chúng sinh chi thân, thay thế thiên đạo chi thân thành tập trật tự mới. Cuối cùng giết được tà thần, hóa anh thụ luyện hóa nó, thu được 200 trái hóa anh quả, về sau tới thông đạo ma giới, ta dùng lực lượng bản nguyên thiên đạo câu lấy thị ma quả, được tất cả 108 trái, lại lợi dụng di hồn bách biến đại ma kinh khống chế Leonard, để hắn tự bạo thánh nguyên. Hồ Nguyên Vũ êm tai kể lại cuộc đời của mình, hắn cũng không giấu giếm mẫu thân cái gì, dù sao ở trong lòng hắn, đây chính là thân nhân có huyết mạch liên hệ duy nhất của mình trước khi Khương Văn Sắc mang thai. Hài tử của hắn, loại liên hệ huyết mạch này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cho nên hắn mới hoang mang, rất nhiều sự tình vốn hợp logic, lại trở nên phi logic, để hắn không biết đâu là chân tướng. Ao Co Thánh Tôn chăm chú lắng nghe, giống như không muốn bỏ qua mất kỳ một chi tiết nào, khi nghe hắn dùng thân chúng sinh gánh chịu trật tự mới, dù trước đó đã sớm đoán được, nhưng vẫn không nhịn được chấn động, ánh mắt phát ra quang hoa nhàn nhạt ngắm nhìn Hồ Nguyên Vũ, như muốn nhìn thấu vào thức hải của hắn. Sau khi kể xong, Hồ Nguyên Vũ theo thói quen khuấy ti cà phê sữa đá của mình nhấp một ngụm, hương vị là quen thuộc như vậy, chỉ là người xưa đã không còn. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ như vậy, ánh mắt của Âu Cơ Thánh Tôn lấp toe đị sắc, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không có nói ra miệng, thần sắc rất xoắn xuýt. Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn Âu Cơ Thánh Tôn, ánh mắt nghiêm túc hỏi, mẫu thân, ta có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ngài, hy vọng ngài có thể giải đáp. Ý niệm hắn chuyển động, tất cả cảm xúc tiêu cực đều bị ép xuống, tâm tình trở nên thông động như lúc đầu. Quả nhiên, mây đen trên trời từ từ tản đi, lại lộ ra nắng sớm ấm áp, gió nhẹ thổi qua, cỏ cây rung động, tràn ngập sinh cơ giàu dạt. Hắn có chút kinh ngạc, thật ra ở tiên giới, tu sĩ đạt tới thánh cảnh, đã có năng lực ảnh hưởng tới thiên địa trong phạm vi nhỏ, nhưng này là do tu vi của đối phương quá mạnh, quy tắc bản thân dung nhập với quy tắc thiên địa, cho nên thiên địa mới theo tâm tình của hắn thay đổi mà biến hóa. Hồ Nguyên Vũ hiện lại khác, hắn hoàn toàn không có tu vi, cũng không hề dùng lực lượng bản nguyên thiên đạo ảnh hưởng ngoại giới, nhưng thiên địa nơi này lại theo tâm tình của hắn thay đổi mà biến hóa, giống như mẫu thân nói, hắn chính là thần ở nơi này. Do tò mò, hắn lại làm tâm tình mình trở nên phẫn nộ, bên ngoài đang nắng ấm tươi mát, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, gió giông chớp giật, mưa như trút nước, làm cho người phía dưới không trở tay kịp, mẹ nó, ỷ là ông trời thì muốn làm gì làm sao, ông mà gặp được ông đánh bỏ mẹ ra. Hồ Nguyên Vũ. Gia hỏa này miệng thật tiện, thật muốn dạy hắn một bài học để hắn biết phải có tâm tôn trọng quỷ thần, địa cầu này, là thế giới chân thật, hay chỉ là ngài dùng thần thông, mượn lực lượng bản nguyên thiên đạo trong cơ thể ta diễn hóa ra. Âu Cơ Thánh Tôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng trả lời. Tu sĩ đạt tới thánh cảnh, đã có năng lực nhất niệm sinh giới, nhất niệm diệt giới, càng không cần nói tới thánh tôn, nhưng địa cầu này, ta còn không có tư cách tạo ra nó, con không cảm nhận được sao, sau khi tới đây, ngay cả ta cũng không còn tu vi, chỉ là một phàm nhân. Nếu không có con làm dẫn, là không thể tiến vào địa cầu này, nếu con rời đi, bỏ ta lại một mình, ta cũng sẽ như bao phàm nhân khác, sinh lão bệnh tử, sau trăm năm hóa thành một nhúm cát vàng mà thôi. Hồ Nguyên Vũ chấn động, sau khi tới đây, bởi vì không còn tu vi, nên hắn không thể cảm ứng được khí tức của Âu Cơ Thánh Tôn, cứ tưởng tu vi của nàng vẫn còn, không nghĩ tới cũng giống như mình, nhìn người dưới phố không kịp thu dọn hàng quán, bị nước mưa ướt sũng, Hồ Nguyên Vũ có chút tự trách, vội vàng thu hồi tâm tình, bầu trời lập tức khôi phục bình thường. Mọi người, có một thanh niên ở dưới phố, vừa đi vừa ăn bánh mì, vừa rồi không kịp tìm chỗ trốn, bị nước mưa làm ướt nhẹp, không khỏi tức giận mắng, Hồ Nguyên Vũ vừa nghĩ tới đây, phía dưới, bởi vì vừa rồi bị nước mưa làm động mái bạc nhựa, chủ hàng bán xôi dùng cây đẩy lên để nước chảy xuống, bởi vì không chú ý, lại trùng hợp hất hết lên đầu thanh niên kia. Thanh niên. Chủ hàng bán xôi, thần sắc của Âu Cơ Thánh Tôn cũng ngưng lại, nhẹ nhàng gật đầu. Lấy tu vi của con hiện lại, đã có tư cách biết được tất cả bí mật trong vũ trụ này, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói rõ ràng. Hồ Nguyên Vũ không có hỏi ngay, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua kính thủy tinh, nhìn xuống phố xá sầm uất của buổi sáng sớm, khung cảnh rất bình yên, chỉ là bầu trời có mây dày che đi nắng sớm, để cho bầu không khí có chút u buồn nặng nề, giống như tâm trạng của hắn vậy. Qua một lúc lâu mới hỏi, không, từ ý nghĩa nào đó mà nói, tu vi của hắn vẫn còn, bởi vì hắn có thể nội thị thức hải, cảm nhận được lực lượng của bản nguyên thiên đạo. Nhìn bộ dáng của hắn, Âu Cơ Thánh Tôn nói. Hiện lại toàn bộ địa cầu này, con chính là thần linh duy nhất, có thể cải thiên hoán địa, không gì làm không được, con không nhận ra, bầu trời vốn nắng sáng trong xanh, theo tâm tình con sa sút, mà trở nên mây mờ ảm đạm sao? Hồ Nguyên Vũ giật mình, đúng vậy, hắn còn nhớ khi đứng ở cửa, bên ngoài vẫn nắng ban mai tươi sáng, nhưng không biết từ khi nào, lại bị mây dày che đậy, trở nên u ám nặng nề, hắn nhìn ổ bánh mì ướt nhẹp trong tay, lại nhìn lên bầu trời, bộ dạng như muốn khóc. Chương 1526, chỉ sợ không phải duy nhất. Hì hì, ngươi cũng thật nhỏ nhen. Âu Cơ Thánh Tôn ở bên cạnh nhịn không được che miệng cười, Hồ Nguyên Vũ có chút xấu hổ gãi đầu. Chỉ là khi nhìn bộ dạng cười khúc khích của mẫu thân, hắn có chút sững người, mới hiểu câu thiên kiều bá mị nhất tiếu sinh là ám chỉ cái gì. Tuy biết là không nên, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn không nhịn được nghĩ tới Lâm Nhược Yên, lúc trước sau khi biết nàng không phải mẫu thân của mình, hai người đã phát sinh tình yêu nam nữ, hơn nữa thời điểm ân ái, bọn họ thường đóng vai mẹ con, để tình thú mãnh liệt hơn. Hiện lại nhìn thấy mẫu thân thật sự, hắn lại quỷ thần xui khiến nghĩ tới chuyện kia. Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, vội vàng dập tắt ý niệm bậy bạ này, hắn có thể cùng Lâm Nhược Yên nhập vai, dù sao nàng tính ra cũng là dưỡng mẫu của mình, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bệnh hoạn đến mức sinh ra là niệm với thân mẫu, kia là hành vi của súc sinh. Này giống như một vị độc giả sắc hiệp nào đó đã từng nói, chuyện là chuyện, thực là thực, ở trong chuyện, ngươi có thể thỏa thích hòa mình vào nhân vật, tưởng tượng tất cả những thứ hắc ám nhất trong góc khuất của một con người, nhưng khi gấp sách lại, trước mặt ngươi chính là hiện thực. Nếu ngươi không thể phân đâu là thực, đâu là chuyện, đem những tư tưởng bệnh hoạn ở trong chuyện ra ngoài đời thực, vậy ngươi đã không còn là con người, mà là ma quỷ, là súc sinh. Lời tác giả, nhưng xã hội thực lại, khi đạo đức suy đồi, khi mà con người tìm kiếm sản phẩm đồi trụy quá dễ dàng, có bao nhiêu người còn tỉnh táo phân biệt ra đâu là thực, đâu là ảo, sâu trong thâm tâm vẫn hiện ra vô số ý nghĩ bệnh hoạn, từ từ để bản thân băng hoại lúc nào cũng không biết. Nói thật, ngay từ lúc đặt bút viết Âm Dương Tạo Hóa Kinh, ta cũng bị trầm mê ở trong thế giới giữa thực và ảo đó, muốn viết ra tất cả những mặt đen tối nhất trong đầu mình, may mắn cuối cùng còn chưa đi vào thâm uyên, còn biết đâu là mấu chốt của một con người, cho nên trong truyện của ta, nói không với loạn luân cùng huyết thống, nói không với ấu dâm, nói không với bạo dâm, sắc dục là có, nhưng chỉ nên để sắc dục nằm trong ngưỡng cửa của con người, đừng để nó bước ra khỏi vòng tròn luân lý kia. Có nhiều người nói chuyện chơi mẹ vợ cũng là loạn luân vậy, thì ở đây mình đính chính một chút, loạn luân là chỉ mối quan hệ cùng huyết thống như cha con, mẹ con, anh chị em ruột, ông cháu, bà cháu, đây là vấn đề luân lý, còn trường hợp mẹ vợ con rể trong truyện là nhà nước quy định không cho kết hôn mà thôi, không liên quan gì tới loạn luân, chương này phi, các bác không cần chửi em câu chữ, hắc hắc. Nhưng ai nghĩ tới Âu Cơ Thánh Tôn lại hỏi. Nghe nói tình cảm của con và Nhược Yên rất mặn nồng. Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc có chút xấu hổ, chẳng lẽ mẫu thân biết những chuyện giường chiếu kia của mình và Nhược Yên, thôi xong đời. Nhìn bộ dáng quẫn bách của Hồ Nguyên Vũ, hai mắt Âu Cơ Thánh Tôn híp lại, bộ dáng tự tiếu phi tiếu nói. Sao thế? Có gì khó nói sao? Hồ Nguyên Vũ vội vàng phủ nhận. Không có gì, tình cảm của ta và nàng rất tốt. Mẫu thân đã gặp nàng rồi sao? Âu Cơ Thánh Tôn gật đầu. Đã gặp, còn đưa nàng tới Văn Lan Điện để nàng tu hành tốt hơn, hiện lại đang bế quan ở trong bí cảnh của Thánh Địa. Về phần Hồ Tuyết Loan, nàng được hậu thổ nhận làm đệ tử, này không chỉ có lợi cho tương lai của nàng, còn có thể để thiên ma tộc liên kết càng sâu với con. Bởi vì lúc trước con đang ở ma giới, nên ta thay con làm chủ, các nàng cũng đồng ý, con sẽ không phản đối chứ. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Các nàng có thể được mẫu thân và hậu thổ thánh tôn chỉ điểm, kia là phúc khí của các nàng, ta sao có thể phản đối? Âu Cơ Thánh Tôn gật đầu, sau đó lại trở về vấn đề lúc trước. Nguyên Vũ, con thấy vũ trụ này như thế nào? Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc. Mẫu thân là muốn hỏi phương diện nào? Thần sắc của Âu Cơ Thánh Tôn nghiêm lúc nói. Tính duy nhất. Hồ Nguyên Vũ im lặng, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, qua một lúc mới nói. Chỉ sợ không phải duy nhất. Vẻ mặt của Âu Cơ Thánh Tôn có chút đắng chát, tuy tu vi của nàng cao hơn Hồ Nguyên Vũ, nhưng có nhiều thứ, nàng chưa chắc rõ ràng bằng Hồ Nguyên Vũ, dù sao hắn chính là thiên đạo. Thời điểm dung hợp thiên đạo ma giới, ta nhìn thấy một cảnh tượng, khi đó thiên địa đột nhiên trở nên u ám, vũ trụ giống như một quả bóng, bị người hung hăng xé ra. Một thế giới tràn ngập khí tức hắc ám, là ác, bạo ngược, tham lam xuất hiện ở phía sau vết rách. Loại khí tức này, ta quá quen thuộc, cũng cực kỳ căm ghét, nó là khí tức của tà thần. Thời điểm màn trời bị xé rách, ta cảm giác toàn thân đau đớn, giống như bị người xé thành hai mảnh, khí tức kia để ta ngột ngạt, khó thở, căm thù, nhưng kèm theo còn có hoảng sợ. Từ trong thế giới đó, ta thấy một dòng sông hùng vĩ màu đen, mang theo lực lượng thôn vệ hết thảy lao ra, xuyên qua không gian, xuyên qua hư vô, xuyên qua thế giới chân thực, trong thời gian ngắn đi khắp vũ trụ này. Nó chính là Hoàng Tuyền. Những nơi Hoàng Tuyền chảy qua, vạn giới tịch diệt, vạn tộc kêu rên, trong khoảng khắc đều hóa thành tro bụi. Theo sau đó là rất nhiều thân ảnh vĩ ngạn, hình thù quái dị từ trong thế giới hắc ám kia xông ra, chúng giống như thợ săn, lại giống như tử thần, không ngừng vung liêm đao thu gặt tính mạng của vạn tộc. Chỉ trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu đại thế giới hủy diệt, không biết bao nhiêu sinh linh chôn vùi, tiếng rên rỉ vọng khắp tinh không, oán khí bao trùm cả thiên địa, ta nhìn thấy tất cả, nhưng không làm được gì, trên người ta quấn đầy xiềng xích trật tự, Ta bất lực. Hồ Nguyên Vũ thổn thức nói, ánh mắt đỏ bừng, thần sắc có chút tự trách, giống như cảm thấy bản thân quá vô dụng. Chương 1527, Thiên Hậu. Không biết từ lúc nào, Âu Cơ Thánh Tôn đã ổi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, vươn tay nắm lấy tay hắn, vỗ nhẹ an ủi. Da thịt nàng như dương chỉ bạch ngọc, nhẫn mịn mà mềm mì mại, trên người tỏa ra hương thơm thanh đạm, để tâm tình của hắn từ từ bình tĩnh lại. Qua một lúc hắn nói tiếp. Kia chính là cội nguồn của những tà thần này, tê cho nên ta cảm thấy, bên ngoài vũ trụ này còn có thế giới khác, một thế giới hắc ám tràn ngập hủy diệt. Âu Cơ Thánh Tôn vuốt nhẹ tay hắn, thở dài nói, đây cẩn là suy đoán của chúng ta, lúc trước chúng ta cảm thấy, những tà thần kia vốn không nên có mặt ở trong vũ trụ này, hiện lại nghe con nói, sự tình đã xem như chứng thực, hơn nữa từ trong miệng tà thần kia, hắn nói chúng sinh trong vũ trụ này chỉ là thú săn trong mắt bọn hắn, đây là một tin tức cực kỳ quan trọng. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Tuy vết nứt không gian kia đã được thiên đạo chữa trị, ngăn cách giữa hai vũ trụ, nhưng Hoàng Tuyền Thủy chung tồn lại, nó giống như một tọa độ, để những tà thần ở bên ngoài có thể tìm tới nơi đây, cho nên dù vũ trụ này đã có năng lực diệt tà thần, cũng chưa hắn đã hết nguy hiểm. Huống hồ lấy tu vi hiện lại của ta, còn không thể gánh chịu quá nhiều lực lượng trật tự, cho nên chỉ có thể chém giết hạ vị thần, mà nhìn tình huống. Phong ấn của thiên đế đã sắp biến mất, chưa nói tới ba cấm địa kia, chỉ nói Tataru Thâm Uyên, cũng khiến người tuyệt vọng rồi. Âu Cơ Thánh Tôn cười đầy ân ý nói. Con không cần phải cảm thấy áp lực như vậy, Âm Dương Tạo Hóa Kinh kia chính là thiên hạ đệ nhất chân kinh, bao hàm vạn vật chúng sinh, là khởi nguyên của vạn pháp, người tu luyện kinh này, có thể dung nhập vạn giới, giáo hóa chúng sinh, luyện tới tận cùng, lấy thân nhập đạo, vượt qua luân hồi, tự thành một giới. Chỉ cần chịu khó một chút, chưa hẳn không đuổi kịp thời gian tà thần phá phong ấn. Âu Cơ Thánh Tôn không có gật đầu, cũng không phủ nhận, chỉ nhìn hắn, ánh mắt đầy thâm ý nói. Âm Dương Tạo Hóa Tháp là thiên đế dùng thân của Hỗn Độn Tạo Hóa Thanh Liên, kết hợp vô số bảo vật luyện thành, là vật đính ước hắn tặng cho thiên hậu, trước như thế, về sau cũng thế, vĩnh viễn là nhân chứng cho tình cảm giữa hắn và thiên hậu, trừ thiên hậu, không nữ nhân nào có tư cách nắm giữ chí bảo này, địa cầu này. Theo như suy đoán của ta và nó không nằm ở trong vũ trụ này, mà giống như một thế giới đặc biệt, nằm ở giữa các vũ trụ riêng biệt, nó độc lập với những vũ trụ này, nhưng lại có liên hệ chặt chẽ. Thần sắc của Hồ Nguyên Vũ nghiêm lúc lắng nghe kiến giải của Âu Cơ Thánh Tôn, Âm Dương Tạo Hóa Tháp kia không phải bội ký của mẫu thân sao? Hồ Nguyên Vũ hỏi, tuy biết chuyện này không sai, nhưng nghe mẫu thân nói như vậy, Hồ Nguyên Vũ không khỏi cảm thấy là lạ. Âu Cơ Thánh Tôn lại nói, Hồ Nguyên Vũ còn đang suy nghĩ thâm ý trong lời nói của mẫu thân, thì Âu Cơ Thánh Tôn nói tiếp. Sau khi thiên đế và thiên hậu tách ra bản nguyên thiên đạo, sơ bộ nắm giữ lực lượng này, lại bất ngờ phát hiện, thông qua nó, có thể kết nối tới một thế giới khác, cũng chính là địa cầu mà chúng ta đang đứng, chỉ là khi đó thời gian quá vội vàng, vừa phải gia cố phong ấn tà thần, vừa suy diễn Âm Dương Tạo Hóa Kinh. Lại phải, nên bọn hắn không kịp tiến tới tìm hiểu, con hẳn đã biết, bản nguyên thiên đạo trong người con, cũng không phải là ta ra tay đoạt lấy, thực lực của ta hiện lại còn chưa có năng lực như thế, mà là thiên đế và thiên hậu ra tay, thiên đạo cũng tự nguyện để hai người phân tách, sau đó hai người hợp lực thôi diễn, sáng tạo ra Âm Dương Tạo Hóa Kinh, lại dung nhập vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp của thiên hậu. Thiên đế và thiên hậu. Tuy Hồ Nguyên Vũ đoán được bản nguyên thiên đạo này có liên quan tới thiên đế, nhưng thiên hậu lại lần đầu tiên nghe nói, lúc trước dung hợp với thiên đạo, cũng không có nhìn thấy tin tức về nàng. Hơn nữa nghe mẫu thân nói, Âm Dương Tạo Hóa Tháp kia cũng không phải bội khí của nàng, mà là của thiên hậu, nghe ra trong lời nói của mẫu thân còn có giấu giếm, nhưng hắn biết đạt tới cảnh giới như nàng, sự tình nàng đã không muốn nói, thì dù mình có hỏi cũng vô dụng, vì vậy hỏi một vấn đề khác, mẫu thân. Những sự tình này lúc trước ta dung nhập thiên đạo cũng không nhìn thấy, vì sao ngài lại rõ ràng như vậy? Âu Cơ Thánh Tôn không có trả lời thăng, mà nói. Ngươi có cơ duyên của ngươi, ta cũng có cơ duyên của ta, sau đó nói tiếp, cho đến một nguyên hội trước, ta mượn nhờ lực lượng bản nguyên thiên đạo của ngươi, tiến về địa cầu này, phát hiện nó lại là cầu nối, có thể liên thông đến vô số vũ trụ khác, mà bản thân nó cũng không có thiên đạo, những vũ trụ kia. Nếu ai có năng lực điều khiển thiên đạo của vũ trụ mình, dung nhập vào địa cầu này, như vậy có thể lạm thời chưởng quản nó, như vậy sẽ dễ dàng suy diễn thiên cơ theo ý mình muốn, độ chính. Xác cực cao, Hơn nữa còn không bị thiên cơ cắn trả. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, nhịn không được dùng ý niệm cảm ứng tinh cầu này, nhưng chỉ thấy xung quanh nó như có tầng tầng sương mù bao phủ, trong sương mù lại có từng sợi xiềng xích trật tự bay ra, kết nối với bản thân mình. Loại sương mù này tự nhiên không phải sương mù thật sự, mà là một loại che phủ trong thần thức, lấy lực lượng của Hồ Nguyên Vũ hiện lại, còn không cách nào xông phá nó ngăn cách, nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, bất quá. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những xiềng xích trật tự kia, mỗi một sợi đều mang theo khí tức và quy tắc khác biệt, giống như không tồn lại ở cùng một vũ trụ, cực kỳ quỷ dị. Ta đã điều tra qua viên tinh cầu này, xác định trước khi chúng ta tới, đã từng có rất nhiều nền văn minh khác tồn lại, như văn minh Sumer, văn minh Lưỡng Hà, văn minh Atlantis, trước đó hẳn là còn có nhiều nền văn minh nữa, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, đã bị xóa sạch dấu vết. Chương 1528, này không phải giống nhau sao? Mà nền văn minh cách gần nhất, chính là văn minh Atlantis, nhưng ở một nguyên hội trước, theo lực lượng bản nguyên thiên đạo của vũ trụ chúng ta dung nhập, nó tiền bị hủy diệt. Thay thế, chính là nền văn minh hiện lại như chúng ta nhìn thấy. Âu Cơ Thánh Tôn nói, cho dù đạt tới cảnh giới như nàng, cũng không nhịn được cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này đại biểu ý nghĩa, những vũ trụ khác cũng từng có người khống chế thiên đạo, dung nhập vào nơi này, tiến hành suy diễn thiên cơ giống như nàng từng làm. Hồ Nguyên Vũ cũng nghĩ tới điểm này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bên ngoài kia, rốt cuộc là một thế giới bao la hùng vũ như thế nào? Tồn lại bao nhiêu nhân vật có thể hủy thiên diệt địa, những tà thần kia, đến cùng là thế lực gì, lại coi chúng sinh trong một vũ trụ chỉ là súc vật để bọn hắn săn bắt, những vũ trụ khác, bọn hắn có chịu chung cảnh ngộ giống như vũ trụ của mình không? Hay bọn hắn cũng là một trong những thợ săn, chỉ chờ có cơ hội sẽ xâu xé vũ trụ của mình? Rất nhiều câu hỏi hiện lên ở trong đầu Hồ Nguyên Vũ, làm thần sắc của hắn trở nên nặng nề. Âu Cơ Thánh Tôn cũng vậy, bàn tay nàng nắm lấy tay hắn, bất tri bất giác siết chặt hơn, giống như đang tìm một chỗ dựa vững chắc. Bởi vì bất kỳ ai, khi đạt tới cảnh giới như nàng, lại đối mặt sự tình khủng bố như vậy, trong lòng cũng sẽ dâng lên cảm giác mờ mịt, nhìn không thấy hy vọng. Trước khi Thái Cổ Thiên Đình biết mất, hắn từng gặp Đa Thần Thụ và Hóa Anh Thụ, an bài cho chúng một nhiệm vụ, đó là hộ đạo. Nói tới đây, Âu Cơ Thánh Tôn như có thâm ý nhìn hắn. Hộ đạo. Hồ Nguyên Vũ giật mình, trong đầu lóe lên linh quang, giống như bắt được điểm mấu chốt nào đó. Sau đó hắn kể lại sự tình mình đối thoại với thiên đạo, cuối cùng hỏi. Ngài có thể nói cho ta biết thân thế của mình không? Âu Cơ Thánh Tôn giống như sớm biết hắn sẽ hỏi vấn đề này, vì vậy cười khẽ hỏi. Ngươi là muốn hỏi phu quân của ta là ai, hay muốn hỏi phụ thân của mình là ai? Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được mẫu thân lo lắng bất an, vì vậy dùng tay còn lại phủ lên tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về. Âu Cơ Thánh Tôn giống như con thuyền bơ vơ giữa đại dương giông bão, lúc này đã tìm được bến đỗ, tâm tình trở nên bình tĩnh lại, đầu nhẹ tựa lên vai hắn. Hồ Nguyên Vũ hơi giật mình, bất quá chỉ nghĩ mẫu thân lo lắng tương lai mờ mịt, lại thêm nơi này hoàn toàn xóa bỏ tu vi và tâm cảnh, để cho tu sĩ không khác phàm nhân, nên cảm xúc mới dễ phập phồng, vì vậy không có nghĩ nhiều, để nàng tùy ý tựa vào vai mình nghỉ ngơi. Qua không biết bao lâu, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được cảm xúc của mẫu thân đã bình tĩnh, hắn mới nhẹ nhàng hỏi ra nghi hoặc lớn nhất của mình. Mẫu thân, ta từng đối thoại với thiên đạo mấy lần, tuy nó không thể giao tiếp giống như người bình thường, nhưng ta có thể đại khái hiểu được ý tứ của nó. Muốn biết ai là phụ thân của ngươi, thì tự mình đi tìm hiểu, về phần phu quân của ta. Nàng rời khỏi vai Hồ Nguyên Vũ, nhìn chằm chằm khuôn mặt cương nghị của hắn, thần sắc rất nghiêm lúc nói. Phu quân của Âu Cơ ta, nhất định phải là nam nhân chân chính, không chỉ hết mực yêu ta, nguyện dùng tính mệnh bảo vệ ta, còn có thể vì thiên địa lập tâm, vì chúng sinh lập mệnh, có thể làm được sự tình mà người khác không dám làm, có thể gánh trách nhiệm mà người khác không dám gánh. Chỉ có người như vậy, mới có thể để Âu Cơ ta vì hắn trả giá hết thảy, cho dù xả thân tiến vào lục đạo luân hồi, thần hồn chịu nổi khổ dày vò vô số năm, để tương lai có thể gặp lại hắn lần nữa, ta cũng nguyện ý. Hồ Nguyên Vũ giật mình, không hiểu vì sao mẫu thân lại trở nên nghiêm túc như vậy, hơn nữa hình như có chút không nhập đầu nhập đuôi. Tuy nghi hoặc, nhưng Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể lạm gác lại, hỏi tới sự tình của Hóa Anh Thụ và Vong Linh Quân Đoàn. Âu Cơ Thánh Tôn trầm ngâm rất lâu mới nói. Thế nhân đều nói, sau khi Thái Cổ Thiên Đình biến mất, thời đại Thái Cổ kết thúc, quy tắc thiên địa thay đổi, dẫn tới 6 tạo hóa tiên thụ sinh ra linh trí, tạo thành thụ linh, cùi thánh hóa hình đầu tiên, sau đó lại trợ giúp mấy tạo hóa tiên thụ khác, này chỉ đúng một nửa mà thôi. Đúng là cùi thánh hóa hình đầu tiên, cũng trợ giúp các tạo hóa tiên thụ khác hóa hình, nhưng lục đại tạo hóa tiên thụ, không phải tới lúc thời đại thái cổ kết thúc, quy tắc thiên địa thay đổi, bọn nó mới sinh ra linh trí, mà ở trước đó vô số năm, đa thần thụ và hóa anh thụ đã sinh ra linh trí, là được thiên đế điểm hóa, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc. Này không phải giống nhau sao? Âu Cơ Thánh Tôn cười càng vui vẻ, giống như trăm hoa đua nở, để Hồ Nguyên Vũ cũng có chút sững sờ, cảm thán cũng không biết là ai may mắn như thế, có thể chinh phục được trái tim của mẫu thân. Qua một lúc, Âu Cơ Thánh Tôn mới nói, Âu Cơ Thánh Tôn gật đầu, sau khi hóa hình, cuội thánh du tịch tam giới, nhìn như hắn ham chơi, thích phá phách các nơi, không làm việc gì đàng hoàng, nhưng ta, còn có rất nhiều chí cường trong vũ trụ, chính là ở dưới hắn bảo vệ và bồi dưỡng, mới có thể một đường phát triển đến hiện lại. Về phần hóa anh thụ, Âu Cơ Thánh Tôn nhìn Hồ Nguyên Vũ nói, mười nguyên hội trước, nhìn như nó là do vội vàng đột phá thánh tôn cảnh mà hấp thư vạn giới, làm thiên đạo tức giận hạ xuống thiên phạt, nhưng thực chất lại không phải, tất cả chỉ vì che mắt tà thần và tín đồ của chúng, tạo ra giả tượng, để nó thuận lời xả thân, che giấu đi tung tích mà thôi. Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc vì sao lại phải che giấu tung tích. Chương 1529, cùng nhau xuất hiện. Âu Cơ Thánh Tôn nói, ngươi đã từng cùng hóa anh thụ hợp tác luyện hóa một hạ vị thần, hẳn minh bạch hóa anh thụ giống như khắc tỉnh của tà thần. Một khi bị trấn áp, hóa anh thụ rất dễ dàng luyện hóa bọn hắn thành hóa anh quả, từ đó lớn mạnh thực lực của vũ trụ này. Tuy lúc đó vũ trụ này còn chưa có năng lực tru giết tà thần, nhưng thực lực của thượng vị thần không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, bọn hắn tất nhiên đã suy tính được gì đó, vì vậy một kế hoạch tru giết hóa anh thụ âm thầm triển khai, người khởi xướng lúc ấy là Bàn Cổ, bởi vì không biết chân tướng, nên ngay cả Long Quân, Tản Viên cũng tán thành. Về sau ta bí mật điều tra mới biết, Bàn Cổ là bị Dương Mi âm thầm tác động, cho nên mới có ý tưởng như vậy. Mà sự tình tru sát hóa anh thụ này, hiển nhiên là có ma tôn bên ma giới tham gia, cộng thêm tà thần nhất định sẽ dùng phương pháp nào đó cản trở thiên đạo, nên bọn hắn không hề lo sợ thiên đạo cắn trả. Sau khi biết được chuyện này, ta, Cuội Thánh và hóa anh thụ bí mật bàn bạc, còn tôi kéo cả Mạnh Nguyệt Nương, cũng chính là hậu thổ ma tôn. Dù sao Mạnh Nguyệt Nương là được hóa anh thụ và Cuội Thánh âm thầm hộ đạo, mới có thành tựu như hiện lại. Sự tình diễn ra sau đó, ngươi chắc hắn đã nghe Bách Biến kể lại, chư thánh của Văn Lang Điện không phải bởi vì ngăn cản cường giả ma giới mà vấn lạc, ngược lại là hai bên hợp tác thủ hộ hóa anh thụ, để nó lưu lại hạt giống, chỉ tiếc thiên phạt quá mạnh, không chỉ để thiên ma tộc và Văn Lang Điện tốn thất nặng nề, còn làm thần hồn của hóa anh thụ gần như hủy diệt, chỉ còn lại hung tính. Dẫn đến điên điên khùng khùng như hiện lại, không nhớ rõ sự tình lúc trước, còn coi chúng ta là kẻ thù của nó. Sau khi nghe Âu Cơ Thánh Tôn kể, Hồ Nguyên Vũ thốn thức không thôi, không nghĩ tới trong này lại có nhiều khúc chiết như vậy, vì bảo vệ hóa anh thụ, vì lưu tai một thanh đao cho vũ trụ này, khi đó không biết bao nhiêu thánh giả phải ngã xuống. Hiện lại hóa anh thụ xuất hiện, những người lúc trước tự nhiên biết năm xưa mình đã bị lừa, kế hoạch nhằm vào hóa anh thụ. Chỉ sợ sẽ triển khai lần nữa, Hồ Nguyên Vũ thì thào, Âu Cơ Thánh Tôn cười lạnh. Không sợ bọn hắn ra tay, chỉ sợ bọn hắn không dám ra tay, hóa anh thụ hiện lại không như hóa anh thụ lúc trước, cả ngày chinh chiến khắp tinh không, hiện lại nó là thủ hạ của ngươi, tính tình lại quái gở, chỉ thích ở trên đệ nhất minh sơn luyện muối, mà lấy tu vi của hóa anh thụ hiện lại, cộng thêm lực lượng chúng sinh ở đệ nhất minh sơn, còn có Hà Đồ Lạc Thư được bố trí trên đó, cho dù là Thánh Tôn cũng không thể trong thời gian ngắn đánh vào đệ nhất minh sơn, mà một khi bọn hắn xuất thủ, lại không thể trong thời gian ngắn chém giết hóa anh thụ, như vậy chết chính là bọn hắn, tìm danh tính thật sự của các thể tử, luôn là khúc mắc trong lòng Hồ Nguyên Vũ, hiện lại gặp chủ mưu, tự nhiên phải hỏi rõ ràng. Âu Cơ Thánh Tôn cười nói, Hồ Nguyên Vũ có chút ngập ngừng hỏi. Mẫu thân, lúc trước ngài đến cùng lừa những ai tiến về Lạc Hồng Tinh, có thể nói cho ta biết không? Cổ Loa Thành là kinh đô của Nam Phương Tiên Giới, là nơi số mệnh hội tụ, một khi nơi này xảy ra vấn đề, không chỉ Nam Phương Tiên Giới, ngay cả hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Dù sao hiện lại hắn là người nắm giữ phong thần ấn, số mệnh của Nam Phương Tiên Giới, ít nhiều gì cũng đã cột chặt với hắn, Âu Cơ Thánh Tôn nói. Những gì nên nói, ta đều đã nói, hiện lại trọng yếu nhất là ngươi sớm ngày đột phá thánh cảnh, chỉ có đạt tới thánh cảnh, ngươi mới có năng lực gánh chịu toàn bộ thiên đạo của vũ trụ này, vì chúng sinh tranh một đường sinh cơ, Cổ Loa thành sao? Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, thần sắc tràn ngập suy tư. Hồ Nguyên Vũ gật đều, biết việc này sớm đã được đám người mẫu thân tính toán, chỉ chờ cá cắn câu. Về phần quân đoàn vong linh, ta chỉ là cảm ứng được tương lai, Nam Phương tiên giới sẽ gặp phải một tai kiếp to lớn, cho nên mới cố ý lưu lại chuẩn bị, cho đến sau này mượn lực lượng bản nguyên thiên đạo diễn hóa thiên cơ, mới biết tai kiếp liên quan tới Cổ Loa thành, về phần cụ thể là cái gì, thì không cách nào nhìn thấu. Cái gì mà lừa, là cho các nàng cơ duyên, hiện lại không biết bao nhiêu người ngủ cũng cười tỉnh đây. Khục khục. Cửa phòng mở ra, nắm nữ nhân thiên kiều bá mị, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khí chất mỗi người một vẻ đi vào, thần sắc các nàng vừa có chút xấu hổ, vừa có chút tức giận trừng Âu Cơ Thánh Tôn. Âu Cơ, ngươi nói chuyện có thể lịch sự một chút không, đừng có ỷ mình là chính, là mẫu thân của hắn thì muốn nói gì cũng được. Một nữ nhân mặc váy trắng, dáng người thước tha, lúc này thần sắc hơi bất mãn nói. Hồ Nguyên Vũ nhìn năm nữ nhân kia, ánh mắt nhịn không được sáng ngời, năm nữ đứng chung một chỗ, hoa nhường nguyệt thẹn, như quần phương tranh diễm, nhưng đều là kỳ mỹ, không ai có thể ở trên mỹ mạo che lại những người khác. Trừ Âu Cơ Thánh Tôn ngồi ở bên cạnh mình, có thể ở trên dung. Mạo và khí tràng, vượt qua các nàng một chút xíu, nói thật một chút xíu này, có thể chỉ là cảm quan cá nhân của hắn, còn thực tế Âu Cơ Thánh Tôn chỉ ở khí tràng hơn các nàng mà thôi. Mỹ nữ áo trắng vừa rồi, mỹ mạo như thiên sứ, tinh khiết sáng ngời, không nhiễm chút khói lửa nhân gian. Nữ tử váy xanh nhạt như u tang, khí chất mờ mịt. Nữ tử váy đỏ thanh lãnh như ngọc, ánh mắt sắc bén, phản phất như có tinh khí thần vĩnh viễn không dùng hết. Nữ tử váy đen bình thản điềm đạm, như hư vô mờ mịt, lại diễm lệ vô song. Nữ tử váy vàng ánh mắt và biểu lộ đều tài trí hơn người, nhìn tất cả mọi người, giống như nhìn đông đảo chúng sinh. Chương 1530, Minh Tranh ám đấu. Càng để Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc là khí tức của các nàng, quá quen thuộc. Đại tỷ, Mạn Châu, Vũ Khanh, Mộng Là, Đường Như. Khuôn mặt năm nữ tử kia đều ửng đỏ, có chút quẫn bách, cùng nhau trừng về phía Âu Cơ Thánh Tôn, đều là việc tốt ngươi làm. Nữ tử váy trắng vừa rồi, cũng là người có khí tức của Đường Như bất mãn nói. Lúc này nữ tử váy vàng, cũng là người có khí tức của Hồ Tuyết Loan nhẹ nhàng nói. Được rồi, ngươi cũng đừng lâu bầu nữa, bằng không làm hắn sợ, ngươi lại phải cô độc suốt đời. Mấy nữ nhân khác nghe vậy đều mỉm cười, nữ tử váy trăng trừng mắt. Hắn dám, vừa nói vừa trừng Hồ Nguyên Vũ, sau đó như nghĩ tới cái gì, biết mình lại bị đào hố, vội vàng đổi lời. Cảnh này làm Hồ Nguyên Vũ xém phun máu mũi, hô hấp nhịn không được dồn dập, ánh mắt đăm đăm. Nữ tử váy trắng có chút đắc ý mỉm cười, nhưng đổi lấy là bất mãn của mấy nữ nhân khác. Hoa Khôi Thanh Lâu đúng là có khác, kinh nghiệm câu dẫn nam nhân đầy mình. Nữ tử váy đỏ âm dương quái khí nói, lão nương cũng không thèm, các ngươi ai thích cứ việc lên. Nữ tử váy đỏ cười lạnh, đủ rồi, hiện lại đã là lúc nào, các ngươi còn có thể tranh đấu vô vị như vậy. Mọi người nghe vậy đều im lặng, tuy nữ tử váy trắng còn có chút không phục, nhưng vẫn theo bốn nàng khác đi tới ghế ngồi xuống, từng nàng dáng vẻ thước tha, giống như cố ý bày ra điểm đẹp nhất của mình, nhất là nữ tử váy trắng, thời điểm ngồi xuống ở đối diện Hồ Nguyên Vũ. Chân đưa lên vắt chéo qua, chỉ là nhấc hơi cao, làm cặp đùi thon dài trắng mút lộ ra, thậm chí ẩn ẩn thấy được viền quần lót màu trắng tinh. Hiện lại ngươi tự nhiên không thèm, bởi vì còn chưa tới lúc, nếu thời cơ chín muồi. Chỉ sợ ngươi là người chủ động lao lên đầu tiên. Bỉ Ngạn, ngươi là muốn kiếm chuyện đúng không? Nữ tử váy trắng hùng hổ nói. Thấy mọi người muốn cãi nhau, Âu Cơ Thánh Tôn lên tiếng, phục. Hồ Nguyên Vũ vì che giấu vừa rồi thất thố, nên cầm ti cà phê tên uống, nghe được câu này không khỏi phun hết ra ngoài, may mắn hắn phản ứng nhanh, quay đầu về phía cửa kính, bằng không mấy nữ nhân ở đây không còn tu vi, làm sao có thể tránh được. Ngươi! Nữ tử váy trắng nhìn nữ tử váy đỏ tức đến thở hổn hển, được rồi, hiện lại đã đông đủ, mọi người bàn chính sự đi. Nữ tử váy vàng có khí tức Hồ Tuyết Loan nói vừa nhìn Hồ Nguyên Vũ, thần sắc có chút xấu hổ. Dù sao những người khác sau khi hóa thân lên tiên giới, thì đều trở về bản thể, chỉ có hóa thân của nàng và người kia, là còn ở bên cạnh hắn. Sau đó mọi người đều nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, sáu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, từng người khí tràn cường đại, để hắn cảm thấy áp lực to lớn. Hồ Nguyên Vũ nhìn Âu Cơ Thánh Tôn hỏi ý, tuy đã ít nhiều đoán được thân phận của năm người kia, nhưng vẫn muốn xác định lần nữa. Nghe hắn gọi Âu Cơ Thánh Tôn là mẫu thân, năm nữ tử khác ánh mắt đều quái dị nhìn qua, thần sắc của Âu Cơ Thánh Tôn có chút mất tự nhiên, ho khan vài cái nói. Đây là hậu thổ ma tôn Mạnh Nguyệt Nương, đây là thiên sứ thánh tôn Mela, tinh linh thánh tôn Artemis, tu là ma tôn Bỉ Ngạn, hồn thiên ma tôn Nhật Hạ. Chắc hẳn ngươi cũng không xa lạ gì, nghe Âu Cơ Thánh Tôn giới thiệu thì giới thiệu, còn chốt thêm câu cuối, làm năm người đều cũng bách, hằng hàm nhìn nàng, cái gì mà cũng không xa lạ gì, kia chỉ là hóa thân, cũng không phải bản tôn, hắn có thể quen thuộc gì chứ, không thấy vừa rồi nhìn chân của Mela một chút, đã không chịu nổi rồi sao? Âu Cơ Thánh Tôn nhìn Hồ Nguyên Vũ và mọi người, rất trực tiếp nói. Vừa rồi ta và hắn nói chuyện, các ngươi cũng nghe được, ta nghĩ mọi người có thể đồng ý tới đây gặp hắn, thì trong lòng đều đã có quyết định, tính cách của hắn như thế nào, cũng không cần ta nói nhiều, các ngươi có yêu cầu gì, hiện lại có thể trực tiếp nói với hắn. Nghe mẫu thân nói vậy, Hồ Nguyên Vũ không thể ra hơi nhíu mày, tuy thần sắc biến hóa rất nhỏ, nhưng đám người Mạnh Nguyệt Nương vẫn tuôn chú ý hắn. Thấy vậy trong lòng không khỏi tột bột, như có thâm ý tiếp nhìn Âu Cơ Thánh Tôn, cảm thấy nữ nhân này thật khó chơi, chỉ một câu đơn giản, đã để ấn tượng của hắn đối với các nàng giảm xuống. Hồn Thiên Ma Tôn Nhật Hạ bình thản điềm đạm nói, ta tin tưởng khí độ của hắn, sẽ không vì tiên ma khác biệt mà bài xích hay chèn ép hồn tộc, mà ngược lại, chỉ cần hồn tộc hoặc ta có gì cần, hắn nhất định sẽ toàn lực trợ giúp, cho nên là không có yêu cầu gì. Mọi người nhìn Hồn Thiên Ma Tôn Nhật Hạ, không nghĩ tới nữ nhân này ngày thường ít nói, bộ dạng cũng điềm đạm đáng yêu, nhưng phản ứng và tâm kế lại sâu như vậy. Bất quá nghĩ tới truyền thuyết kiếp trước nàng từng là ma phi của một vương triều, lại bị muội muội và kế mẫu lừa giết, may mắn tay được thị ma quả mới sống ra thế thứ hai, thì thấy chuyện này cũng bình thường. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng bị nàng đoạt trước nói mất, để các nàng rất khó chịu, dù sao từng người đến từ thế lực khác nhau. Xưa nay tồn lại không ít mâu thuẫn và lợi ích cút mắt, hiện lại trời đưa đất đẩy, không, là nữ nhân kia đào hố, để mọi người cùng tên một giường, không thể không đoàn kết lại, nhưng đấu đá tranh giành, là sự tình không cách nào tránh khỏi. Dù sao ai cũng là người đứng đầu một tộc đàn, ai không có ngạo khí, hơn nữa liên quan tới không phải chỉ là lợi ích của các nàng, mà là lợi ích của vô số tộc nhân. Hậu thổ ma tôn Mạnh Nguyệt Nương dứt khoát đứng dậy, đi tới ngồi ở một bên khác. Nắm lấy tay Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt, thâm tình, không nói một lời, giống như vô thanh thắng hữu thanh, mấy người còn lại, Hồ Nguyên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, bầu không khí trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh, tuy mọi người đều mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng hắn lại cảm giác sát khí giăng khắp nơi, cả người lạnh toát,